Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2176, Bảng Vũ Thân Vẫn. Góc truyện audio.com. Chết tốt, Tô Tử Mặc mắt thấy trốn tránh không ra. Trong đôi mắt cũng bắt đầu khởi động lấy hung quang. Hắn chuẩn bị binh đi nước cờ hiểm. Bảng Vũ cái này nhất chỉ, quá mức xuất sắc, đều muốn toàn thân trở ra. Căn bản cũng không khả năng. Đến mà không hướng phi lễ đấy. Tô Tử Mặc điên cuồng thúc giục nguyên thần. Hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào đối diện Bàng Vũ. Chỗ mi tâm trong huyết quang. Mơ hồ hiện ra một cái thanh đồng phương đỉnh. Hắn đều muốn lấy chấn ngục đỉnh. Để ngăn cản Bàng Vũ kiếm chỉ sự sắc xảo đợt công kích thứ nhất. Chấn ngục đỉnh cứng rắn vô cùng. Nhưng là rất khó hoàn toàn hóa giải được cửu giai thiên tiên lực lượng. Thanh Liên nguyên thần lên, vẫn nắm một kiện khác chí bảo, Tam Bảo Ngọc Như Ý. Cái này chí bảo, những năm gần đây này không ngừng hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa. Cứng rắn vô cùng, còn có thể ngăn cản lần thứ hai công kích, nếu là vẫn vô pháp hoàn toàn hóa giải sự sắc xảo. Hắn còn có cửu thiên tức nhưỡng, cho dù là trọng thương, Tô Tử Mặc cũng muốn hợp lại mất Bàng Vũ. Nguyên thần của hắn, đang tu luyện đến thiên tiên về sau, đã có thể phóng thích tuyệt thế thần thông, mà hắn lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông ở bên trong. Có một đạo tuyệt thế thần thông, có thể bỏ qua thiên tiên tu vi cảnh giới, đem cửu giai thiên tiên diệt sát. Hành động này, cực kỳ mạo hiểm, Tô Tử Mặc không rõ ràng lắm. Chấn ngục đỉnh. Tam Bảo Ngọc Như Ý, cửu thiên tức nhưỡng có thể hay không chống chọi được Bàng Vũ thế công. Nhưng hắn rõ ràng một chút, hắn nhất định phải lại để cho Bàng Vũ trả giá thật nhiều. Cảm giác đến Tô Tử Mặc trong mắt điên cuồng cùng sát cơ. Bàng Vũ trong mắt, lướt qua một tia trào phúng, hơi hơi cười lạnh, đều muốn phản kháng sao. Bàng Vũ nói khẽ, lực lượng của ngươi, trong mắt ta. Tựu như cùng con sâu cái kiến bình thường. Không biết tự lượng sức mình. Bá. Kiếm chỉ hàng lâm. Thẳng đến Tô Tử Mặc mi tâm đâm tới. Sự sắc xảo lăng lệ ác liệt. Đột nhiên. Tô Tử Mặc trước người. Hiện ra một đạo thân ảnh cao lớn. Trên người chính khí mênh mông cuồn cuộn. Khí thế ngập trời. Không kém gì. Chút nào cửu giai thiên tiên Bàng Vũ. Dương Nhược Hư thuấn di đi đến. Bàng Vũ thuấn di ly khai. Lần thứ nhất ra tay. Hắn lúc ấy không thể tới kịp đi đến. Còn lần này. Dương Nhược Hư kịp thời đến. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Trong lồng ngực chính khí quanh quẩn. Giơ cánh tay lên. Nhanh nắm thành quyền. Hướng lấy Bàng Vũ đâm tới kiếm chỉ đánh qua. Ngay tại Dương Nhược Hư hiện thân. Hét lớn một tiếng đồng thời. Tô Tử Mặc cũng gầm nhẹ một tiếng. Sát na phương hoa. Một đạo tuyệt thế thần thông lực lượng bắn ra. Trong nháy mắt hàng lâm. Bao phủ tại Bàng Vũ trên người. Dương Nhược Hư hiện thân về sau. Bàng Vũ chú ý. Căn bản không có ở Tô Tử Mặc trên người. Hắn mắt lộ ra hung quang. Nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Hư. Cười lạnh nói. Dương sư đệ, quả đấm của ngươi, còn kém chút ít, ngăn không được kiếm của ta chỉ. Phanh, Bàng Vũ kiếm chỉ, cùng Dương Nhược Hư nắm đấm đụng vào nhau. Khí kình bắn ra, kích động ra một đoàn sóng khí. Quét sạch cả tòa luận kiếm đài. Chung quanh xem cuộc chiến tu sĩ. Đều bị cái này cổ kình khí thổi chúng nhau nhau lui về phía sau. Thân hình lay động. Dương Nhược Hư cũng rõ ràng, trước mắt hắn chiến lực, còn không phải Bàng Vũ đối thủ, nhưng Tô Tử Mặc liền tại sau lưng, hắn không có khả năng lại để cho Tô Tử Mặc bị thương. Hắn không thể lui về phía sau, quyền chỉ hỗ trợ, hai người thân hình tương đối mà đứng, vẫn không nhúc nhích, Bàng Vũ khẽ nhíu mày, hắn cảm giác có chút không đúng, hắn một kiếm này lực lượng. Có lẽ có thể xuyên thủng Dương Nhược Hư nắm đấm. Sao sẽ xuất hiện hôm nay cân sức ngang tài một màn. Dương Nhược Hư cũng có chút mê hoặc. Chẳng lẽ nói. Bàng Vũ lưu thủ rồi hả? Nhưng ngay lúc này, hai người thần sắc cũng thay đổi. Bàng Vũ trong đôi mắt, vốn là lướt qua một tia kinh ngạc, chợt là mê mang, hoảng sợ, cuối cùng là hoảng sợ. Mà Dương Nhược Hư nhìn qua trước người Bàng Vũ, cũng là sắc mặt đại biến, hiện ra vẻ không thể tin được. Tại Dương Nhược Hư trong ánh mắt, Bàng Vũ dung mạo, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già nua lấy. Đầu đầy tóc đen, bất quá trong chớp mắt, đã trở nên trắng bệch như tuyết, hơi hơi phiêu động lấy. Bàng Vũ trên mặt, nếp nhăn xếp, như là một vị tùy thời đều gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão nhân. Thanh tịnh lạnh thấu xương đôi mắt, đều trở nên đục ngầu khô héo. Thời gian dần trôi qua, chung quanh tu sĩ, cũng phát hiện Bàng Vũ dị thường. Mau nhìn, Bàng sư huynh làm sao vậy? Trời ạ, như thế nào trong nháy mắt? Bàng sư huynh biến thành cái dạng này rồi hả? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Bàng Vũ cái kia nguyên bản cao ngất như kiếm thân hình, đều trở nên còng xuống lấy. Toàn bộ người rút nhỏ một vòng. Trong đám người tiếng gầm, càng lúc càng lớn, sở hữu người nhìn xem Bàng Vũ ánh mắt, đều là kinh hãi không hiểu. Ta làm sao vậy? Bàng Vũ thanh âm, khẽ run, hắn cái này mới mở miệng mới phát hiện. Hắn thanh âm của mình, trở nên già nua vô cùng. Bàng Vũ căn bản không tin tưởng. Loại này thanh âm, là từ trong miệng của hắn phát ra. Bàng sư huynh, ngươi thọ nguyên như thế nào? Dương Nhược Hư cũng trừng lớn hai mắt, không biết trước mắt một màn này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Bàng Vũ trong cơ thể thọ nguyên, đã còn thừa không có mấy. Thiên tiên thọ nguyên, có 30 vạn, nhiều năm, Bàng Vũ nguyên bản mới mười mấy vạn tuổi, chánh sử tại đỉnh cao. Nhưng hôm nay, Bàng Vũ dương thọ, đã còn thừa không có mấy. Tùy thời đều dầu hết đèn tắt, mà hết thảy này, liền phát sinh ở trong chốc lát. Ta thọ nguyên, Bàng Vũ tràn đầy nếp nhăn, khô quắt bờ môi giật giật. Hắn cũng ý thức được, trên người của mình, xảy ra chuyện gì, thọ nguyên hao hết, hắn sắp vẫn lạc, cái này so cái gì thân chịu trọng thương, nguyên thần bị hao tổn đều muốn đáng sợ. Mặc dù là nguyên thần bị hao tổn, cũng có một tia hy vọng trị liệu, nhưng thọ nguyên hao hết, là chân chính thân tử đạo tiêu. Ngươi, Bàng Vũ cuối cùng trừng mắt đục ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Nhược Hư, miệng lớn thở hổn hển, trong đôi mắt tràn đầy oán hận. Nhưng hắn chứng kiến vẻ mặt mê mang Dương Nhược Hư, hắn sửng sốt một chút, vừa rồi Dương Nhược Hư chẳng qua là ra tay, cùng hắn đối chiến một cái, căn bản không có khả năng bộc phát ra loại lực lượng này. Hơn nữa nhìn Dương Nhược Hư thần sắc, tựa hồ cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu không phải Dương Nhược Hư, là ai, người nào trong âm thầm đối với hắn ra tay? Bàng Vũ trước khi chết, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Ánh mắt của hắn chuyển động, rơi vào Dương Nhược Hư sau lưng đạo kia thanh sam tu sĩ trên người. Cái kia hắn mấy có lẽ đã xem nhẹ con sâu cái kiến. Lúc này, cái kia thanh sam tu sĩ thần sắc bình tĩnh, chính lạnh lùng nhìn hắn. Đối với cái này một màn, chút nào không ngoài ý, Bàng Vũ bỗng nhiên hồi tưởng lại. Vừa rồi chiến trường ở bên trong, tựa hồ có người nói một câu, sát na phương hoa, đúng, là ngươi. Bàng Vũ khó khăn giơ cánh tay lên, xa xa chỉ vào Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc chỗ phương hướng, chính là Dương Nhược Hư vị trí. Tại trong mắt mọi người, Bàng Vũ chỉ người, dĩ nhiên là Dương Nhược Hư. Vừa rồi đại chiến kịch liệt, Dương Nhược Hư hét lớn một tiếng, Tô Tử Mặc gầm nhẹ, cơ hồ bị cái này hét lớn một tiếng che giấu qua. Không có người phát giác được. Người nào sẽ nghĩ tới, một cái bát giai địa tiên, có thể phóng xuất ra tuyệt thế thần thông. Ai có thể nghĩ đến một cái địa tiên tuyệt thế thần thông có thể đem nội môn 5 vị trí đầu cửu giai thiên tiên tại chỗ diệt sát. Bàng Vũ khóe miệng giật giật, tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Nhưng trong chốc lát này, hắn dương thọ hoàn toàn hao hết. Bịch, Bàng Vũ giơ lên cánh tay, ngửa mặt té xuống, trừng lớn lấy đục ngầu ánh mắt, nhìn qua bầu trời xanh thăm thẳm. Chết không nhắm mắt, cách chương.